Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Và ngay sau đây, anh Lê xin được gửi đến các bạn phần 7 của nội dung câu chuyện nhé. Tao hại chết người rồi. Nếu như biết câu nói đó là căn nguyên của tất cả những đau khổ về sau, Ngục Hành nhất định sẽ không hở hững như thế này. Làm sao? Tao uống hơi quá, rồi lấy xe đâm vô người ta. Chết rồi, họ chết cả rồi, tao phải làm sao đây mày ơi? Nhận thấy tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng, Trần Hạ vốn là người điềm tĩnh, chưa bao giờ thấy hoảng loạn nói năng lộn xộn rối rít như vậy. Ngục Hành cũng bắt đầu thấy lo, lao thẳng ra đường bắt taxi tới bệnh viện, không quên dặn dò một số điều quan trọng. Giờ tạm thời mày hãy uống thật nhiều nước lạnh đi, nồng độ cồn sẽ giảm, rồi gọi cho hai bác tới giải quyết với bên công an ngay. Cả người nhà nạn nhân nữa, cứ phang tiền ra là họ sẽ không nghĩ tới kiện cáo. Nếu lo không xong, mày sẽ đi tù mọt gông con ạ. Đừng có ngại cái việc phải quỳ gối xin hai bác, hiểu không? Tao không muốn đi tù. Dĩ nhiên, cái loại mày làm sao có thể chịu ngồi tù chứ. Lúc tới bệnh viện, nhìn bộ dạng Trần Hạ mà Ngô Khanh suýt không nhận ra, hoàn toàn có thể gói gọn trong bốn từ: sợ hãi hoảng loạn. Hắn như thế cũng coi như vẫn còn có chút lương tâm, chứ phải Ngô Khanh anh chắc chắn sẽ vẫn bình thản như không. Dĩ nhiên, không hẳn vì anh coi mạng người như cỏ rác, chỉ đơn giản là người thì cũng đã chết, rồi rít lên thì có thể sống lại được sao. Chi bằng bình tĩnh chấp nhận sự thật, rồi nghĩ cách bồi thường cho người nhà nạn nhân hẳn hoi. Nhưng có lẽ hiếm ai nghĩ nổi được như Ngô Khanh. Trần Hạ thấy anh đến liền xông tới, lại mất bình tĩnh định dãy bày thêm gì đó, anh lập tức hỏi luôn: người nhà của họ tới chưa? Chưa thấy, ba mẹ tao nhất định phải chờ họ tới rồi trực tiếp xin họ không làm lớn chuyện. Nhưng tao sợ lắm, tao không dám gặp họ đâu. Tao không mặt dày như mày được, không chịu nổi đả kích của họ mất. Ngô Khanh đứng hình như thể bị tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt. Có phải tên hèn nhát này là bạn chí cốt của anh không đây? Anh đang hết lòng giúp hắn mà hắn coi đó như hiển nhiên vậy, còn chẳng ngại ngần nói móc anh kiểu vô ý nữa. Mày hại chết người nhà của họ, họ đả kích mày là đúng, chỉ rủa mày là quá hợp lý, không chịu được cũng là điều tất yếu. Nhưng nể cái bản mặt như đã bị cắt hết máu của hắn, anh không nỡ nói mấy lời vô tình ấy, đành nhẫn nhịn. Giờ hãy về nhà mà sám hối đi, ở đây để tao lo được rồi. Thế còn ba mẹ mày sao rồi? Họ nói đang lo liệu bên công an, lát sẽ tới đây nói chuyện với người nhà nạn nhân. Thằng hèn hạ, biến mau đi. Cảm ơn mày. Đã phải lúc cho mấy lời cảm kích ấy, tao cũng sắp phát điên rồi đây. Đừng nói người nhà họ tới nhìn thấy mày sẽ để yên. Tâm tư của kẻ làm việc xấu bao giờ cũng dễ bị kích động hơn người bình thường. Bị Ngô Khanh dọa cho mấy câu thôi mà Trần Hạ đã bày ra hết sợ sệt ra ngoài mặt, không dám nán lại bệnh viện thêm nữa. Chẳng mấy chốc đã biến mất không dấu vết. Ngô Khanh ngán ngẩm lắc đầu, rồi nhìn đồng hồ, cũng đã qua sinh nhật hắn rồi. Người nhà của nạn nhân Dương Văn Minh và Nguyễn Ánh Tuyết đã tới chưa vậy? Có tiếng y tá, Ngô Khanh còn chưa kịp phản xạ đã nghe thấy một giọng đứa con gái nức nở. Ôi, đúng là hai bác rồi. Là hai vợ chồng cùng một người con trai và một đứa con gái. Người chồng có vẻ như vẫn đang cố gắng kiềm chế, nhưng khi nói chuyện với y tá lại không bình tĩnh nổi nữa. Anh trai và chị dâu tôi. Lúc được chuyển tới đây, tình trạng đã rất nguy cấp. Bác sĩ đã cố gắng hết rồi, anh chị có thể làm thủ tục nhận lại thi thể. Không thể như thế được, anh, chị. Tiếng cháu gái và người vợ nức nở càng lúc càng ai oán. Người chồng dường như đã suy sụp, được cậu con trai chạy vội lại đỡ, bề ngoài nhìn mong manh yếu ớt mà nội tâm mạnh mẽ ra phết. Chứng kiến cảnh này mà Ngô Khanh một chút động lòng thương tâm cũng không có. Chẳng phải không liên quan gì tới anh sao, hả cớ gì phải đau thương cùng người ta. Thấy ai chết cũng xót xa tội nghiệp, đó chẳng phải là người mà là thành sống luôn rồi. Coi mãi cảnh khổ sở buồn đau của người ta, Ngô Khanh cũng thấy không hay ho gì, lặng lặng ra ngoài sảnh đợi ba mẹ của Trần Hạ tới, thì kỳ lạ lại nghe thấy một giọng nói hết sức gợi mở. Cho em hỏi, ba mẹ em đang ở đâu với ạ? Dương Văn Minh và Nguyễn Ánh Tuyết. À, hình như người nhà của em cũng vừa mới tới đó, em đi thẳng dưới rẽ trái nha. Em cảm ơn. Nếu không phải hình ảnh kia một một đập vào mắt Ngô Khanh, thì át giọng nói điểm tinh tới lạ lùng ấy trong hoàn cảnh này anh thật không dám tin. Dương Mẫn là con gái của Dương Văn Minh, cái quái gì thế này? Lần nữa lặng lặng đứng nhìn, nhưng giờ cảm giác sao lại thay đổi rồi. Dù cho người con gái ấy không khóc lóc thê lương, cũng không kêu gào oan ức, hoàn toàn chỉ đứng im nhìn hai tấm vải trắng, thậm chí không lật lên để coi rõ mặt người thân của mình. Từ đầu tới cuối không rơi lấy một giọt nước mắt, là mạnh mẽ quá mức hay là đã đau đớn tới mức vô cảm mất rồi? Còn Ngô Khanh thì sao? Chỉ nhìn bấy nhiêu phản ứng ít ỏi ấy thôi, sao có thể cảm thấy đau lòng như vậy được? Không lẽ tâm tư anh có vấn đề rồi? Mà chuyện này cũng đâu có liên quan tới anh chứ. Cô ta là gì đối với anh? Người nhà cô ta chết thì ảnh hưởng gì tới anh? Ngay sau đó thì vợ chồng chủ tịch Trần cũng tới, hết lời xin lỗi em trai và em dâu của nạn nhân, thậm chí quỳ hẳn xuống xin họ không làm lớn chuyện, hứa sẽ đền bù bằng mọi giá. Khi nhìn thấy Dương Mẫn xuất hiện trong tư cách là con gái nạn nhân, lại chứng kiến thêm cảnh đó, Ngục Hành càng thấy thằng bạn mình tội lỗi tày trời. Đáng ra người phải quỳ gối cầu xin là hắn, sao lại để vợ chồng chủ tịch vì hắn mà hại mình như vậy? Nhưng cái gì cũng có giá trị xứng đáng của nó. Người nhà của Dương Mẫn cũng là người có tấm lòng bao dung. Giữa lúc đau đớn vẫn đủ tỉnh táo nhận biết, có làm quá lên cũng chỉ càng làm tăng thêm tổn thương. Đành lòng nuốt hận vào trong, gật đầu đồng ý sẽ cho qua sự việc. Nếu là anh với bản tính ngang tàn, chỉ nhất nhất mang tiền ra giải quyết vấn đề, ắt sẽ không thể có được kết thúc êm thấm như kia. Lát sau, Ngục Hành mới lại chú ý tới Dương Mẫn, vẫn đứng im như tờ từ lúc đầu tới giờ. Là người chịu tổn thương nặng nề nhất, cô ta lại chẳng mảy may chú ý tới lời tạ tội của những người đã hại ba mẹ mình. Một người dám cả gan lao ra cứu bạn thoát chết mà lại có thể lãnh đạm trước sự ra đi đột ngột của người thân như vậy sao? Nội tâm bên trong của người ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Ngục Hành thực sự rất tò mò. Rồi cuối cùng Dương Mẫn cũng chịu cử động, nhưng không phải là quay ra hướng vợ chồng chủ tịch Trần, mà tiến thẳng về phía cửa, lạnh lùng bỏ đi, không một lời, mặc cho sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người. Nghĩ rằng cô cần ở một mình lúc này nên không ai đi theo cả. Và thế là người chẳng liên quan nhất là Ngô Khanh, không hiểu tại vì sao bước chân lại cứ không chịu dừng, lặng lẽ phía sau cô chăm chú theo dõi. 2 giờ sáng, hai con người cứ lang thang ngoài đường như thế, không hề có ý định dừng lại, cũng chẳng biết đích đến nơi đâu. Ngô Khanh tự hỏi anh là đang bị gì lại hành động điên rồ như thế này, thậm chí muốn bước nhanh hơn lại gần cô gái ấy, nhưng không biết với mục đích gì, lấy lý do là gì. Vì thấy cô quá đáng thương, ít nhiều cần có người an ủi, hay vì cô đã làm anh ngã xe mấy bữa trước? Nhưng thực tế lại chứng minh anh chẳng cần dằn vặt nghĩ ngợi quá nhiều, cứ tự nhiên mọi thứ sẽ xảy ra thôi. Dương Mẫn bị vấp rồi ngã, rồi vô thức cơ thể sẽ theo phản ứng, theo ham muốn của bản thân. Ngục Hành chạy lại ngay mà không kịp nghĩ, tới khi nhận thức được thì miệng cũng đã buột lên tiếng mất rồi. Bạn không sao chứ? Chết tiệt, Ngục Hành nguyền rủa được khốn nạn nào ép anh phải làm tất cả những thứ đáng xấu hổ này. Dương Mẫn lắc đầu, mặt vẫn cúi, định đỡ cô dậy, nhưng toàn thân cô cứng ngắc, không hề muốn đứng lên. Mình cõng bạn nhé. Đừng hiểu lầm, anh nói thế chỉ để gây sốc cho cô, để mà cô chú ý tới sự có mặt của anh thôi. Nhưng cái giọng dịu dàng đó là sao chứ, buồn nôn chết được. Có lẽ chẳng cần đả kích thêm, nhìn cái mặt đen nhỏ hiện giờ của Ngô Khanh cũng đủ biết nội tâm đang gay gắt cỡ nào rồi. Vậy mà có người chẳng hiểu, vô tình gỡ tay mình ra khỏi tay anh, lạnh nhạt lên tiếng. Để tôi yên. Đó là câu đầu tiên cô nói với anh, sao lại là những lời như vậy được chứ? Ngô Khanh ấy đã phải vì cô mà hành động như một thằng dở người, chính anh còn chẳng chấp nhận nổi sự kỳ quái ấy. Sao cô có thể vì bản thân đang đau lòng lại phũ phàng trước sự quan tâm hiếm có của anh như vậy? Nhưng mà ngẫm lại coi, anh là ai, là gì của cô, hai người có quan hệ như thế nào? Hay là anh yêu cô, phải lòng cô? Càng nói càng cảm giác khó chịu. Ngục Hành quyết định đứng dậy, lấy lại khí thế ngạo mạn thường ngày, lạnh lùng quay lưng, một chút cũng không có ý quay đầu lại. Mấy ngày hôm sau, Ngục Hành vẫn bị sự phũ phàng của Dương Mẫn dành cho mình mà cố gắng loại bỏ hình ảnh cô ra khỏi đầu. Sau cùng, cũng đã nguôi ngoai hơn thì lại bị thằng bạn ăn hại khơi mào cảm xúc. Nhà đó có một đứa con gái, bỏ đi từ hôm xảy ra tai nạn tới giờ không thấy mặt. Ba mẹ tao lại cứ đòi tao đi tìm cô ta về để trực tiếp xin lỗi. Mày nghĩ coi, liệu cô ta có làm gì tao không? Kiểu như bắt tao dùng thân trả nợ chẳng hạn. Thằng chó này đã gây ra chuyện, còn tỏ vẻ oan ức. Thật đúng là bạn thân của anh, sao có thể giống anh tớ như vậy? Nhìn thấy bản thân mình trong nó, thật thấy khó chịu tới quái nào ấy. Lại là nhắc về đứa con gái đó, độ khó chịu như càng được tăng cấp. Nhưng thấy chẳng đáng, anh chỉ đành hở hứng đáp vài câu. Nếu mày thực sự thấy có lỗi thì cứ dùng thân trả nợ, dẫu sao giờ cô ta cũng chỉ có lại một mình, thật tội nghiệp quá mà. Còn phải coi cô ta như thế nào cái đã. Ngục Hành chẳng buồn phản ứng thêm nữa. Sau vụ kia, giờ mọi thứ đã ổn thỏa hơn, Trần Hạ mới có tâm trạng để ý tâm tính của thằng bạn. Dạo này dường như có chút bất ổn, rất hay tỏ thái độ một cách khó chịu. Trước nay không phải hắn chỉ như thế với tụi con gái thôi sao? Không lẽ là việc anh làm khiến hắn thất vọng? Có thể là ý đó sao? Mày bất mãn gì với tao à? vì tao hại chết người sao? Liên quan mẹ gì tới tao? Đúng, chính là chả liên quan gì tới anh cả. Cô ta hay là người nhà của cô ta? Nghĩ thế, đột nhiên tinh thần lên rất nhanh. Ngục Hành dần trở lại như ban đầu, hất mặt nhìn đối phương. Đi đổi gió không? Tao bị cấm hẳn xe rồi, và lại tao cũng chả còn hứng thú với nó nữa. Xe cộ mẹ gì, ngoài xe ra hết thứ để chơi rồi chắc. Đối với những thiếu gia nhà giàu, chỉ có sự nghiệp ăn chơi đập phá là thú vui cuộc đời. Thử hỏi mất bao lâu sẽ có thể quên được một sự cố mang tính bồng bột hay là một sự dao động nhảm nhí không đáng nhớ? Câu trả lời chính là rất rất nhanh. Ngục Hành vẫn trở về cuộc sống, chưa bao giờ là thiếu mỹ nhân của mình. Vẫn có Mạc Hân ở bên, cùng nhau trải qua hết tháng này năm khác. Hoàn toàn không còn nhớ tới một người con gái đã từng cho anh những cảm giác kỳ lạ. Cũng là người duy nhất dám thẳng thừng phũ phàng với anh cả lời nói lẫn hành động. Trần Hạ vẫn cứ là hoàng tử đứng đắn đàng hoàng trong mắt những người không biết về bản chất của anh. Hàng tháng vẫn giới thiệu với bạn bè về một cô người yêu, rồi sau đó đá bay không thương tiếc. Chỉ có điều không ai ngờ rằng đằng sau cái vẻ ngoài tưởng chừng như vẫn chẳng có gì đổi khác ấy, đã có những thứ dần dần nhen nhóm, nảy nở, mỗi lúc một phát triển mạnh mẽ hơn. Chứng kiến màn cầu hôn cũ xích của Trần Hạ với vợ chơi cưới thứ N, ai ai cũng thầm ca thán, hắn càng ngày càng chơi ác hơn kẻ xấu xa có tiếng là Ngô Khanh. Chỉ có anh là cảm giác khác hẳn mọi lần. Anh biết lần này chính là thật, chỉ là anh không tin, cố tình ép bản thân không muốn tin rằng người mà Trần Hạ thật lòng cầu hôn kia chính là người con gái khi xưa đã cướp mất của anh một phần lý trí. Tại sao anh lại thấy trong lòng dạo dực khó chịu như vậy? Tại sao lại thấy tức tối Trần Hạ không giữ lời đã nói, quay ra qua lại với con gái của người mình đã hại chết như vậy? Và tại sao anh lại vẫn quan tâm tới những gì liên quan tới Dương Mẫn như vậy? Vì cô đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều, hay vì anh vẫn còn để bụng chuyện vết sẹo bên chân trái do xưa kia cô đồng thủ phạm đã gây ra cho anh? Dù thế nào, anh khó chịu vẫn là khó chịu, càng khó chịu hơn trước với cái vẻ ngây ngốc của Dương Mẫn, không hề biết gì lại cười nói hạnh phúc với kẻ đáng lẽ ra cô phải hận cả đời. Giây phút cô bình thản gục trên vai Trần Hạ, với gương mặt vẫn như đang cười mãn nguyện, Ngục Hành thực sự căm hận tất cả. Hận Trần Hạ đi đứng bất cần gây ra tai nạn, mới có mối ràng buộc không thể tách ra với cô. Hận Trần Hạ đã nghe theo lời anh thực sự dùng thân mình để trả nợ. Hận cả cô ngày đó dám vô tình với anh, lại để bị kẻ thù quyến rũ lừa gạt mà yêu hắn, hạnh phúc vì hắn. Nhưng sau cùng anh hận bản thân mình hơn cả. Rõ ràng là gặp cô trước, để mắt tới cô trước, vậy mà lại dễ dàng từ bỏ để mất cô vào tay người khác. Chính là anh không trân trọng mà bỏ lỡ cơ hội, lấy quyền gì bất mãn bực bội. Anh biết những việc anh sắp làm với cô sẽ khiến cô hai mắt nhìn anh chỉ đầy căm phẫn, nhưng anh còn có sự lựa chọn nào khác? Thời điểm đã thay đổi, anh đã không còn dịu dàng mà bước lại gần cô được nữa rồi. Để cơ sự như ngày hôm nay, rốt cuộc ai mới là kẻ có lỗi? Tại sao Dương Mẫn vẫn luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất, lại lần nữa phải nhận lấy những lời bi thảm, tới cái mức mạng sống của mình cũng không còn lý do để giữ lại? Lúc nhìn thấy cô vô hồn nằm trong bồn tắm đẫm máu, Ngục Hành ngàn vạn lần cay nghiệt bản thân tại vì sao lại lựa chọn cái cách tồi tệ nhất để đối xử với cô như thế. Hối hận trong đau đớn sẽ làm bất kỳ điều gì cô muốn chỉ cần cô bình an vô sự. Nhưng hóa ra sự thật lại chẳng như anh nghĩ. Cô một chút cũng không phải là vì anh, có chết cũng là chết vì kẻ khác. Đứa con anh trong bụng cô cứ nghĩ là đã 3 tháng tuổi, từ khi nào lại biến thành 4 tuần cơ chứ? Chuyện gì đã xảy ra anh hoàn toàn có thể phần nào đoán được, và cả cái lý do muốn kết liễu đời mình của cô nữa. Thì ra anh cố gắng bao nhiêu lâu để cô hận anh vẫn là không đủ. Cô vẫn là yêu người đó nhất, cũng hận người đó nhất. Tại sao? Tại sao? Tại sao để làm cho một người hận mình, chỉ hận một mình thôi, lại cũng khó tới vậy? Khi cô tỉnh dậy, anh sẽ phải đối với cô như thế nào đây? Lại vừa là nạn nhân, anh có thể xử lý cô như thế nào? Anh chỉ biết hiện giờ anh hận cô vô cùng, muốn nguyền rủa cô vô cùng, lại không hề muốn cô vì Trần Hạ mà chết. Nhưng vẫn như hồi 8 năm trước ấy, anh đắn đo nghĩ ngợi nhiều bao nhiêu thì sự việc thực sự lại cứ nằm ngoài kiểm soát của anh nhiều bấy nhiêu. Mắt cô mở, nhưng bên trong đó có tìm kiếm cách mấy cũng chẳng thể thấy được hình bóng anh hay nỗi hận dành cho anh, hoàn toàn chỉ là một sự vô định. Hoàn cảnh này bảo anh làm sao có thể bình tĩnh, ngữ điệu trong lời nói chỗ nào cũng đều là cay nghiệt. Dương Mẫn, cô giải thích sao với đứa trẻ 4 tuần hả? Không trả lời. Nó là con của Trần Hạ. Vẫn không trả lời. Còn khốn, cô mở mồm. Còn khốn, cô mở mồm ra nói cho tôi. Hoàn toàn chỉ là một sự im lặng. Bệnh nhân vừa sảy thai, sức khỏe còn yếu, và lại tinh thần bệnh nhân đang rất không ổn định. Tạm thời có thể sẽ không muốn nói chuyện một thời gian, cho nên chồng... Cút! Cũng vốn biết, gã Ngô Khanh này chỉ được bề ngoài là bắt mắt, còn bản tính lạnh lùng, quá đáng vô cùng. Cô y tá kia phải nhận phụ trách chăm sóc vợ hắn, đã biết mình đen đủi hơn bao nhiêu đồng nghiệp rồi. Cũng đã đoán được trước, thế quái nào giờ cũng sẽ bị hắn đang bị giận mà đem cô ra làm thất chặt chém. Đã sẵn tinh thần, nên hắn vừa mở miệng xua đuổi là cô lập tức tự bốc hơi luôn. Còn Dương Mẫn ấy, rõ ràng đã nghe thấy đứa con của mình với Trần Hạ mất rồi, cũng không chút phản ứng. Ngô Khanh đang rất căm hận cô, lại không thể nào phát tiết ra được trước sự vô cảm đáng sợ ấy. Cuối cùng, chỉ còn cách nuốt hết vào trong, bất mãn bỏ đi. Thực ra, điều làm anh phẫn nộ nhất chính là bởi sâu thẳm trong tất cả những cảm giác ai oán của anh lại là một nỗi đau không ai có thể nhìn thấy. Còn nhớ, ngày anh biết đứa con cô mang là con trai, anh đã nở nụ cười mãn nguyện như thế nào. Bản thân anh cũng không thể quên nhiều đêm đã lặng lẽ vứt ve đứa trẻ trong bụng cô dịu dàng như thế nào. Vậy mà, nó đã chết ra sao? Trên lúc nào, anh lại hoàn toàn không hề hay biết. Gần một tháng qua, cứ như một thằng ngu vẫn coi đứa bé của kẻ khác là con mình. Nhưng khốn nạn là tại sao anh lại không thể có cơ hội nổi giận với cô vì điều đó? Tại sao chỉ có cô mới có thể phô bày nỗi đau ra trước mắt anh? Nhìn cô vì yêu người ta, rồi hận người ta mà chết vì người ta. Anh mới là người bị tổn thương cơ mà. Rồi hết Dương Mẫn lại tới Trần Hạ, phô ra cái bộ dạng thảm hại, hồn liều khỏi xác của mình để chọc tức anh. Dù anh có xuống tay giáng cho hắn biết bao nhiêu cú đấm, hắn cũng không mảy may phản kháng lên một lần. Cũng như anh, có chỉ rửa cô biết bao nhiêu câu, cũng không thể làm cô chú ý tới anh dù chỉ một chút ít. Là đau đớn đến thế, hay chỉ vì muốn anh nhận thức được mình chỉ là người ngoài trong mối quan hệ của hai người họ? Phải rồi, cả đứa trẻ cũng chẳng phải là con của anh nữa. Hoàn toàn anh không có quyền chen vào chuyện giữa Dương Mẫn và Trần Hạ, đúng không? Anh không chịu, không thể chịu được cái sự thật đó. Tại sao anh lại là kẻ ngoài cuộc cơ chứ? Thật nực cười. Như thú hoang bị thương, anh đau đớn không ngừng gào thét. Tại sao mày không chết luôn theo cô ta đi, dùng luôn cái mạng chó của mày mà trả nợ? Chết cái gì, ai chết? Sự quan tâm này thật làm anh phát ốm lên được, thể hiện ra cho ai nhìn chứ? Thằng chó này, tao hỏi mày đã xảy ra chuyện gì với Mẫn rồi hả? Buồn nôn thật đấy, tránh xa tao ra. Ngô Khanh lạnh lùng, đẩy bàn tay đang run rẩy, không nắm chặt nổi lấy cổ áo anh của Trần Hạ ra khỏi người mình. Chỉ dùng chút sức cũng có thể khiến hắn lần thứ N ngã nhào ra đất. Một thằng hèn nhát, gây ra tai nạn còn không dám đối mặt với người ta, vậy mà lại dám cả gan lừa tình con gái của họ nữa. Đã giết chết ba mẹ cô ta, lại vẫn được cô ta yêu thương, ắt hẳn mày phải tự hào lắm nhỉ. Rốt cuộc, Mẫn sao rồi hả? Hắn rõ ràng không thèm để tâm những lời anh nói, chỉ chăm chăm với những gì mình muốn nghe. Ngô Khanh thật kiềm chế không nổi nữa. Cô ta vì mày mà suýt chết, vừa lòng chưa hả? Vừa lòng cái gì? Vì hận tao mà chết, sao lại phải làm như vậy chứ? Nói sẽ không bao giờ tha thứ cho tao, thì đáng lẽ ra phải tiếp tục sống thật tốt, để tao phải hối hận cả đời chứ. Tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Tao không rảnh coi mày diễn trò tình yêu cao thượng. Còn thằng khốn mày thì sao hả? Trước khi cưới cô ấy, mày cũng diễn trò tình yêu cao thượng, bắt tao phải từ bỏ đấy thôi. Vậy mà mày đã làm gì cô ấy? Mẫn đã phải bị mày hành hạ như thế nào? Ngay cả lúc đứa con mày chết, cô ấy cũng phải một mình chịu đựng. Đó là cái cách mà mày yêu cô ấy đấy sao? Lại là chuyện đứa con, bao nhiêu thứ để nói, sao lại chọc vào chỗ đau đớn nhất của anh kia chứ? Còn đổ lỗi cho anh. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn mãi là kẻ hèn nhát như vậy, nhưng sao anh lại im lặng không nói gì? Nếu như mày không chen và cướp mất cô ấy khỏi tay tao, thì nhất định tao sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra khi trước. Rồi tao sẽ thú nhận mọi việc và cầu xin cô ấy tha thứ. Chỉ cần không có mày ích kỷ, bỉ ổi, Mẫn và tao sẽ không phải đau khổ như thế này. Mày mới là kẻ đáng chết, Ngô Khanh ạ. Sao tình thế bỗng nhiên lại thay đổi? Sao kẻ có tội bỗng nhiên lại trở thành là anh? Sao lại vậy hả? Mày đổ hết mọi tội lỗi cho tao, cảm giác nhẹ nhõm đi nhiều không? Là ai giết chết ba mẹ của Dương Mẫn? Là ai sợ phải đối mặt với người nhà nạn nhân, ngồi gì chết ở nhà để ba mẹ phải quỳ gối cầu xin người ta? Rồi là ai lừa gạt lòng tin và tình cảm của Dương Mẫn? Và Dương Mẫn muốn chết là vì ai? Vì ai hả? Tất cả những điều đó đều nói lên mối ràng buộc giữa Dương Mẫn và Trần Hạ. Nếu không phải vì để lấn át cái sự ngoan cố của hắn, anh tuyệt đối không muốn thừa nhận sự thật ấy. Nhưng Trần Hạ, mày có biết tao căm ghét cái việc là mày đã gây ra những thứ đó như thế nào không hả? Tại sao lại là mày làm cô ấy đau đớn? Tại sao lại là mày đủ lý do để tiếp cận cô ấy? Tại sao tao có cố gắng cách mấy, cuối cùng người mà cô ấy yêu nhất cũng hận nhất vẫn chỉ là mày chứ? Tại sao? Chưa bao giờ Trần Hạ thấy Ngô Khanh mất lực trong bất cứ việc gì, giờ còn là một sự bất lực lớn đến như thế kia. Anh thật không dám tin trước mặt anh nói những lời điên rồ ấy là Ngô Khanh. Có phải là thực sự trước nay anh chưa từng hiểu hắn, nhưng anh không vì đó mà cảm thông với hắn, ngược lại chỉ cảm thấy ghê tởm. Mày đã điên rồi sao thằng khốn? Tại sao cứ phải cố gắng chen vào giữa hai bọn tao như vậy hả? Là tao chen vào. Chẳng lẽ còn không phải thái độ không chấp nhận đó là sao chứ? Hắn điên rồi, thực sự đố kỵ với anh tới mức phát điên rồi. Hắn là Ngô Khanh, trên đời này có loại phụ nữ nào mà không từng qua tay hắn, có còn thiếu thứ gì nữa đâu. Hả cớ sao không bằng vứt bỏ tình bạn, lại phải tranh giành cùng anh một người con gái? Tưởng rằng Dương Mẫn làm anh hồn điên phách loạn là đủ rồi, còn có cả sức hấp dẫn được một kẻ như hắn nữa sao? Anh đã không hề biết cô lại có sức mạnh như vậy đấy. Anh có phải đau khổ vì cô cũng đáng lắm mà. Đột nhiên Ngô Khanh lại nói tới một vấn đề như chẳng liên quan. Mày còn nhớ ngày đó có một đứa con gái mà tao đã luôn tìm kiếm? Đúng, có một người như thế. Trần Hạ vẫn nhớ, nhưng về sau không thể hắn nhắc gì đến nữa. Cứ tưởng cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà bỏ rồi chứ. Cơ mà giờ đang là hoàn cảnh nào lại nhắc tới, ai thèm quan tâm. Mà khoan, không lẽ... Biết Trần Hạ đã hiểu, Ngô Khanh lạnh lùng nhìn anh cười mà như không cười. Là tao gặp cô ấy trước, nhưng lại phải đứng nhìn cô ấy vì sự ngu ngốc của mày mà đau khổ. Sao lúc đó mày uống rượu lại còn lái xe đâm chết ba mẹ cô ấy hả? Nếu như mày chịu ngồi yên đập phá ở nhà thôi, thì tao sẽ có thể đường hoàng lại gần cô ấy. Cô ấy cũng sẽ không phải chịu bất kỳ một tổn thương nào. Chính là mày đã chen vào giữa tao và Dương Mẫn đấy. Chính mày mới là kẻ đáng phải chết đi, Trần Hạ ạ. Chuyện gì vậy chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Sau cùng, người có tội với cả Dương Mẫn và cả Ngô Khanh lại vẫn là Trần Hạ sao? Hóa ra là anh đã phá đám, cũng đã hại mối duyên của người ta sao? Thật ngớ ngẩn, thật không thể tin nổi. Anh hoàn toàn không thể tin nổi chuyện này, không bao giờ. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng mày thật ngu Ngô Khanh à. Mày đối với Mẫn như thế mà đòi cô ấy sẽ hiểu cho mày rồi yêu mày sao? Nực cười thật. Dù cho cô ấy có căm ghét tao thì cũng sẽ không bao giờ yêu mày. Mãi mãi không bao giờ yêu mày đâu. Cuối cùng mày cũng sẽ chẳng khác gì tao, có khi còn thảm hơn cả tao. Trần Hạ cứ như kẻ điên cười ha ha không ngừng. Tiếng cười nghe mà cay xé lòng. Phải chăng trong cùng cực nỗi tuyệt vọng, anh vẫn đang dãy dụa cố vớt lấy một chút cơ hội cho mình. Dù chỉ là một cái cớ, anh cũng cố bám lấy. Phải rồi, nếu không anh biết dựa vào điều gì mà sống tiếp bây giờ, bởi anh là kẻ đáng chết như thế. Nhưng anh lại nhận ra vẫn có kẻ còn mù quáng hơn cả anh. Không thể làm cô ấy yêu tao, vậy hãy để cô ấy hận tao đi. Thằng kia, mày điên thật sao? Lần thứ hai Trần Hạ lại lao vào Ngô Khanh túm cổ áo anh. Nhưng lần này hết sức dứt khoát, mạnh mẽ, ánh mắt cũng vô cùng quyết liệt, lại cũng hết sức tha thiết. Làm ơn, hãy tha cho cô ấy đi. Mày lấy tư cách gì ra lệnh cho tao? Tao xin mày. Cũng không có tư cách xin xỏ tao đâu. Tao phải làm gì mày mới chịu? Chết, tao chết thì mày mới để yên cho Mẫn phải không? Giờ này rồi mà vẫn còn diễn vai cao thượng nữa, Ngô Khanh càng ngán ngẩm tuyệt tình hơn. Mày có chết hay không, tao cũng không quan tâm. Thật không ngờ Ngô Khanh ấy lại tuyệt tình đến thế. Vậy là đã rõ ràng mọi việc. Tình anh em Ngô Khanh Trần Hạ kể từ giờ phút này hoàn toàn không còn nữa. Trước khi để Ngô Khanh rời đi, Trần Hạ không cam tâm vẫn cố nói những lời cuối cùng. Sao ngày đó mày lại từ bỏ cô ấy? Ngoài làm cô ấy hận mình ra, mày đã từng cố gắng điều gì tốt với cô ấy chưa? Cả hai đều có lỗi lầm riêng của mình, cứ bới móc nhau mãi cũng đâu mang lại cho đối phương cảm giác dễ chịu hơn. Tại sao thay vì đổ lỗi lại không đi mà trách số phận ác nghiệt sắp đặt chớ trêu? Chẳng phải thông thường đó là cách mà những kẻ bất lực hay tự an ủi bản thân à? Mấy ngày sau đó, Dương Mẫn vẫn im ỉm không phản ứng một chút nào, cảm giác như cảnh tượng 8 năm trước lại tái hiện. Ngô Khanh không chịu được cảm giác vô hình trước cô như thế nào, giao phó tất cả cho y tá, một lần cũng không thấy bóng dáng đâu. Bác sĩ, y tá, tất thảy đều đã nghĩ cứ tình trạng này không khéo lại phải đưa cô đi điều trị tâm lý, với danh dự của một kẻ như Ngô Khanh thật chẳng hay ho chút nào. Không ngờ hôm nay bỗng đại sự chuyển biến tới khó tin. Một người mang danh, người yêu cũ của Ngô thiếu phu nhân xuất hiện đã có thể làm cho căn phòng nào đó vang lên giọng nói người người trông đợi. Cút! Chỉ có Trần Hạ là người trực tiếp phải đối mặt với câu nói đó mới cảm giác không thoải mái như thế nào. Cô hận anh, dĩ nhiên là phải hận, anh biết. Nhưng cô đang nằm ở đây không phải vì anh hay sao? Không phải vì yêu anh mới không thể hoàn toàn hận anh hay làm hại tới anh hay sao? Có thể nói với anh nhiều hơn một từ cút có được không? Anh biết cô cứng đầu, nhưng không nghĩ có thể tới mức nổi đoán lên khi anh cố ý làm trái ý cô mà bước lại gần. Tôi nói anh cút cơ mà, anh mà còn lại gần tôi sẽ chết ngay trước mặt anh cho coi. Em giết chết con của chúng ta mà chưa đủ hay sao? Là ai giết? Cả ba mẹ tôi nữa, là ai giết? Trần Hạ lập tức đứng hình. Lúc nghe y tá nói về tình trạng của cô, anh đã đau đớn như thể chính tự tay anh giết chết đứa con của mình vậy. Sao giờ lại có thể mặt dày mở miệng buộc tội cô giết nó chứ? Hồ Khanh nói rất đúng, anh là thằng hèn nhát nhất cái vịnh Nam Bộ này. Bị bức ép, phải nhắc tới cái việc cả đời không muốn nhớ lại. Vết thương âm ỉ trong tâm can Dương Mẫn tưởng chừng đã nguôi ngoai mấy ngày qua, giờ lại nhói lên. Nhìn thấy anh nữa, nước mắt không ngăn được mà ào ạt tuôn. Không muốn, không để anh nhìn thấy cô yếu đuối như thế này được. Không thể cho kẻ thù nhìn thấy sự nhu nhược của mình như thế này được. Tuyệt đối không được. Trần Hạ cũng chỉ muốn tới thăm cô, nhưng đâu ngờ lại biết được cô có thai với anh, lại vì tội lỗi của anh mà bắt nó phải hy sinh vô tội, còn sức nguy hại tới cả cô nữa. Những tội lỗi mà anh đã gây ra, sao cứ mỗi lúc một lớn hơn thế này? Cả cuộc đời còn lại của anh dành để sám hối, liệu có còn đủ không? Ẩn sâu trong nỗi mặc cảm lại là một sự tiếc nuối. Anh có biết, có làm gì thì em cũng sẽ mãi không tha thứ cho anh. Nhưng anh xin em hãy quý trọng bản thân mình. Tôi bị anh lừa thành ra thảm hại như thế này, anh thấy vừa lòng chưa? Lại hỏi thế nữa. Sao có thể vừa lòng? Cái anh muốn đâu chỉ có thế này thôi. Anh muốn em chết luôn kìa. Hai mắt Dương Mẫn mở to kinh ngạc. Mà có gì phải kinh ngạc nhỉ? Chẳng qua đây mới thực sự là con người thật của anh ta, tàn ác, lạnh lùng. Nếu anh muốn em chết, không phải với cá tính của mình lúc này, em nên nói nhất định bằng mọi giá sẽ sống để thách thức anh hay sao? Im lặng mà ngạc nhiên như vậy là có ý gì? Những lời nói đó, Dương Mẫn lòng tự dặn, tuyệt đối không được để bị huyễn hoặc. Cô với anh đã không còn có thể nữa rồi. Trong lúc không để ý, anh đã lại gần cô từ bao giờ? Tình cảm anh dành cho em có thể nghĩ là cái gì cũng được, chỉ cần em biết đó là thật lòng. Anh che giấu em sự thật cũng chỉ vì anh sợ, do anh hèn nhát. Ngay cả cái việc đã theo dõi em từ ngày trước, lại không chịu thừa nhận bản thân đã yêu em, vẫn cố tự lừa mình vui chơi sao đọa để quên cảm giác với em, cũng là anh hèn nhát. Giờ anh nói những điều đó, giờ anh nói tất cả những điều này, dĩ nhiên em sẽ chẳng thèm bận tâm. Nhưng dù sao cuối cùng vẫn là mình phải chấm dứt. Anh muốn có thể rõ ràng mọi thứ để em không phải bứng bận điều gì, sẽ có thể toàn tâm toàn ý mà hận anh, không lo sợ bản thân không đành lòng. Với cái sự tự tin ấy, có phải là anh không hề cảm thấy có lỗi với những gì đã gây cho cô, còn không thèm xin cô tha thứ, là biết không thể hay không cần? Đến giờ phút này, anh vẫn còn có thể làm cô phải dối trí nữa. Đúng là phải hận anh, toàn tâm toàn ý mà hận anh rồi. Nhưng sao những lời trước đó của anh lại làm cô dao động tới vậy? Cứ để anh nói nữa, nhất định sẽ bán đứng tự trọng mà lại lao vào vòng tay anh mất thôi. Tuyệt đối không thể. Anh đâu chỉ hại ba mẹ cô, hại chính bản thân cô, còn hại cả em họ cô nữa. Người nhà họ Dương vì anh phải khổ sở như thế nào, cô sao có thể bỏ qua được? Giả dụ như tên cầm thú Ngô Khanh kia hành hạ cô, rồi nói lý do vì hắn quá yêu cô, có lẽ cô cũng sẽ động lòng mà đáp lại hắn. Mọi thứ hoàn toàn có thể dễ dàng như thế đấy. Cho nên thứ tình cảm với Trần Hạ, thứ niềm tin đã dành cho anh, toàn bộ đều không đáng giá. Hận anh, chẳng phải là mãi mãi sẽ vẫn nghĩ tới anh hay sao? Tôi sẽ không làm như thế. Tôi tha thứ cho anh, chỉ cần anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Nếu thế, anh thật lòng không muốn cô tha thứ cho anh. Nhưng Trần Hạ à, giữa anh với cô từ đầu đã là sai lầm, đến lúc phải buông tay cô rồi. Giờ anh cũng đã hiểu tại sao Ngô Khanh sống chết chỉ muốn làm cho cô hận mình. Thì ra có một thứ tình yêu lớn lao đến mức chỉ cần là người đó nghĩ tới mình, cho dù có xuất phát từ lòng thù hận, cũng sẽ có thể mãn nguyện mà bất chấp tất cả để thực hiện nó. Lần thứ hai Trần Hạ thấy bản thân lại thua kém Ngô Khanh nữa, nhưng cứ dương mắt nhìn hắn tiếp tục làm tổn thương Dương Mẫn, sao anh có thể làm được? Sau hành động này của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net